Triết Khả Tồn nghe thấy mà sửng sốt kinh ngạc nhìn Triết Mỹ Nguyệt. Ông ta hiểu rất rõ tính cách Triết Mỹ Nguyệt, ngoài trừ mấy vị tướng lĩnh trong Tây quân như huynh đệ Trùng Sư Đạo vân vân, rất ít khi nghe nàng khen ngợi vị tướng lĩnh nào khác. Lý Kỳ cười ha ha nói, cô quá khiêm nhường rồi, nếu chỉ có một mình Nhạc Phi y cũng không thể lật trời được. Dừng lại một lát, hắn đột nhiên đưa mắt liếc quanh, nói. Đúng rồi, Triết Ngạn Chất đâu? Sắc mặt Triết Khả Tồn căng thẳng, đưa mắt quét qua đám người, có chút lo lắng. Dù sao thì Triết Ngạn Chất cũng là nhi tử của nhị ca ông ta, là đứa con được kỳ vọng có thể kế thừa y bát của nhị ca ông ta, giận thì giận, nhưng đến lúc này rồi, trong lòng ông ta cũng vô cùng lo lắng. Bộ soái, ta ở đây. Chỉ thấy một huyết nhân đi ra từ trong đám binh sĩ. Sạc, Lý Kỳ bị dọa sững sờ, chỉ vào huyết nhân kia kinh ngạc nói. Ngươi là Triết Ngạn Chất? Trong mắt Triết Khả Tồn lóe lên vẻ sợ hãi, vội nói. Ngạn Chất, nhưng lại lập tức tỏ vẻ lãnh đạm, nói. Tiểu tử ngươi thật vô dụng, làm mất mặt Triết gia quân chúng ta. Nhạc tướng quân, Mỹ Nguyệt thì không bị thương tổn gì cả, còn ngươi lại trở thành bộ dáng này. Triết Ngạn Chất vội nói. Thúc thúc, đây không phải là máu của Chất Nhi, là máu của kẻ thù. Triết Khả Tồn nghe xong thì thở phào một hơi, nhưng cũng không nói gì nữa. Thật đúng là sợ bóng sợ gió mà. Lý Kỳ cười khổ nói. Vậy ngươi cũng có thể múc nước rửa cho sạch mà. Hà tất phải chạy ra dọa người như vậy. Triết Ngạn Chất u oán nhìn Triết Mỹ Nguyệt nói. Ta cũng muốn, nhưng Tam tỷ nói phải vội lên đường, không cho ta rửa quân lệnh. Góc truyện audio.com, như núi ta chỉ đành tuân mệnh. Triết Mỹ Nguyệt mím môi, trong mắt xẹt qua ý cười. Gặp được một tỷ tỷ vô lương như vậy là bất hạnh của ngươi rồi. Lý Kỳ mỉm cười lắc đầu. Lúc này bỗng nhiên Nhạc Phi nói. Bộ soái, Triết Ngạn Chất dũng mãnh hơn người, giết địch vô số, công lao không thể bỏ qua. Lý Kỳ gật đầu cười nói. Ta biết, ta sẽ thẩm tra lại tội của y lần nữa. Có điều Triết Ngạn Chất, ngươi đi tắm rửa trước đi, à, gọi hai người yểm hộ ngươi vào thành, đừng dọa dân chúng sợ. Mọi người bật cười ha ha. Triết Ngạn Chất đi vào thành một cách ỉu xìu trong tiếng cười vô lương của mọi người. Cách chương.